Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Chương 151. Thất sách. Kết quả: trên cửa thành treo 8 người đầu. Bọn hắn có nam có nữ, có lớn có nhỏ. Bọn hắn nhiễu loạn Yến Đô, sát hại binh sĩ, phạm tất cả đều là hẳn phải chết tội. Bây giờ đem bọn họ đầu người treo ở Yến Đô trên cửa thành, dùng để trấn nhiếp những cái kia phổ thông bình dân. Khuyên bảo bọn hắn, mặc kệ làm loạn người, cũng chỉ có một con đường chết. Không có ai biết, những người này đầu bị làm quá thủ cước. Mặt của bọn họ dưới da, còn có một tấm hoàn toàn không cô khuôn mặt. Cửa thành, rất nhiều Yến quốc quan viên làm Thái tử Đan Điện Hạ tiễn đưa. Thái tử Đan Điện Hạ vì Tần Yến Minh tốt, không tiếc lấy thân là chất, thân bốc lên nguy hiểm lao tới Tần quốc, thật sự là để cho người ta cảm động không thôi. Thái tử Đan trấn an thoáng một phát những quan viên kia, uống rượu tiễn biệt, một mặt quyết nhiên lên xe ngựa, hướng về phía tây chạy đi. Xe ngựa bốn phía là 8 tên võ trang đầy đủ Yến quốc cao thủ, những người này đều là Yến Đan tử sĩ. Trong lòng bọn họ minh bạch, trong xe người cũng không phải chân chánh Thái tử Đan. Nếu nói bọn hắn 8 cái là thiếp thân hộ vệ, chẳng nói thành là thời khắc giám thị. Dù sao việc này chuyện rất quan trọng, không cho phép nửa điểm lơ là. Cái này thật có thể nói là lừa gạt vượt biển. Ngay cả Yến Đan lão tử Yến Vương Hỷ đều bị mông tại Liễu Cổ Lý, cho rằng xuất hành Tần quốc người chính là Thái tử Đan. Lỗ Kỳ trên thân bị điểm huyệt đạo, hạn chế nội lực. Dù sao lấy Lỗ Kỳ những cái kia võ công, sớm đã tại thiên hạ có tiếng. Một khi xử xuất, tuyệt đối sẽ lộ ra chân tướng. Xe ngựa lên đường tiến lên, xuyên Việt Triệu quốc, hướng về Tần quốc Hàm Dương thành bước đi. 10 ngày sau, bọn hắn cuối cùng tiến nhập Tần quốc cảnh nội. Tần quốc an ninh trật tự so với nước khác mạnh hơn nhiều, cho nên lòng của mọi người tình đều buông lỏng rất nhiều. Xe ngựa dọc đường một rừng cây, cấp tốc lao vụt lên. Dù sao trong rừng, thường thường ẩn giấu đi không nhìn thấy nguy hiểm, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. A, một tiếng đàn bà tiếng thét chói tai vang lên, nghe rất là bất lực. Xảy ra chuyện gì rồi? Lỗ Kỳ không khỏi giật mình, tựa đầu vươn cửa sổ xe. Thái tử điện dưới, này là dị quốc tha hương, chúng ta cũng không cần xen vào việc của người khác cho thỏa đáng. Một tên tử sĩ nhẹ nói nói. Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy tức giận. Cái này 8 cái gia hỏa tuy nhiên mặt ngoài đối với hắn rất là cung kính, nhưng vẫn coi hắn là thành phạm nhân đối đãi giống nhau, khắp nơi hạn chế hắn hành động. Chúng ta ra Yến Đô lúc, Thái tử Đan nói thế nào đợi? Chẳng lẽ các người đã quên à? Lỗ Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Thuộc hạ không dám quên. Thái tử Điện hạ mệnh lệnh chúng ta mọi thứ nghe lệnh của Thái tử Điện dưới. Tên kia chết 10. Trầm giọng nói. Rất tốt. Thay đổi phương hướng. Khứ thanh âm phương hướng. Ta ngược lại muốn xem chuyện gì xảy ra. Lỗ Kỳ lạnh giọng nói ra. Thực ra hắn cũng không phải là hết sức cảm thấy hứng thú. Bất quá tất nhiên bọn gia hỏa này phản đối, vậy mình vẫn làm thống khoái. Mỹ nhân, ngươi liền theo bản đại gia đi. Bằng không đừng trách bản đại gia không thương hương tiếc ngọc nha. Rừng cây chỗ sâu, 5 cái nam tử vây quanh một cái tuyệt mỹ vô cùng cô nương. Bên trong một cái đầy mặt tròm dâu đại hán mặt mũi tràn đầy dâm quang uy hiếp. Mặt đất còn nằm 4 cỗ thi thể. Các ngươi bọn này vô sỉ tiểu nhân hèn hạ, đánh lén chúng ta, cướp đi chúng ta tài vật, còn muốn giết người diệt khẩu. Cô nương kia hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem trước mặt 5 người hết thảy xé nát. Nha, lời nói này, làm sao lại sát nhân diệt khẩu? Đây không phải còn lưu lại một người sao? Cái kia dâu ria người đàn ông đưa tay muốn sờ cô nương khuôn mặt, cái này khuôn mặt nhỏ cùng một thiên tiên tựa như, đều có thể bóp ra nước đây. Lão tử chưa từng thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy. Cô nương đem mặt hướng xuống nghiêng một cái, tránh thoát dâu ria hán tử hàm chư thủ. Hướng hán tử kia nhổ một ngụm xì bọt. Vô sỉ dâm người, các ngươi nhất định không bằng heo chó. Mỹ nhân này tính khí ngược lại là rất quật cường. Lắm hợp các huynh đệ khẩu vị. Năm người cười ha ha. Lộ ra vô pháp vô thiên. Người nếu không theo chúng ta liền đem ngươi trói lại. Tiền dâm hậu sát, giết xong rồi hiếp, hiếp xong rồi giết, sau đó cho ngươi đi cùng ngươi cái kia bốn cái ma quỷ người nhà. Dâu ria người đàn ông thô bỉ đe. Dọa, các ngươi bọn này mặt người dạ thú. Dù côn vô lại, lưu manh ác tạc, cô nương kia cắn răng nghiến lợi nổi giận mắng. Ha ha. Người nào không biết cái này Thương Long Lĩnh là chúng ta năm huynh đệ địa bàn. Các ngươi tất nhiên dám từ nơi này qua, thì phải bỏ ra giá tương ứng. Cái kia dâu ria người đàn ông bắt đầu động thủ động cước. Dọa đến cô nương nghẹn ngào gào lên, đừng nói nhảm. Chúng ta nhanh lên sung sướng một chút đi. Gấp chết đại gia, dừng tay. Một chiếc xe ngựa đột nhiên xuất hiện tại năm cái cường đạo trước mặt. Xe ngựa bên cạnh còn có 8 cái cưỡi ngựa nam tử. Mấy cái này nam tử vũ trang đầy đủ. Nhìn qua cũng không dễ trêu. 5 người nghe được tiếng la. Hướng bên này trông lại. Hôm nay là làm sao vậy? Sinh ý cái này tiếp theo cái kia tới. Có sinh ý không tốt sao? Chỉ là cái này sinh ý có chút lớn. Sợ các ngươi ăn không vô. Lỗ Kỳ xuống xe ngựa. Trong mắt tràn đầy ý cười. Ha ha ha. Cái này Thương Long Lĩnh liền không có chúng ta không ăn hết sinh ý. 5 người cười lớn. Hướng về Lỗ Kỳ đánh tới. Xoát xoát xoát xoát. Một trận kiếm quang chói mắt hiện lên. 8 tên tử sĩ đồng thời xuất kiếm. Lại đồng thời thu kiếm. Cái kia 5 tên cường đạo trên thân trong nháy mắt xuất hiện mấy vết thương. Mỗi một chỗ đều đủ để chí mạng. Cô nương. Ngươi không sao chứ? Lỗ Kỳ đi vào cô nương trước mặt. Nhìn xem tên kia cô nương nằm dạp trên mặt đất, nhẹ nhàng khóc sụt sùi, không khỏi có chút đau lòng, cô nương. Không sao, cảm ơn đại nhân, cô nương chậm rãi ngẩng đầu lên. Cái kia một tấm tuyệt đẹp khuôn mặt, trong nháy mắt kinh diễm Lỗ Kỳ ánh mắt. Đông Quân Diễm Phi, nữ tử này, đúng là âm dương gia gần với Đông Hoàng Thái Nhất Đông Quân đại nhân. Lỗ Kỳ nhìn lướt qua trên đất những thi thể này. Tâm lý không khỏi có chút chấn kinh. Ngày này áo không khe hở ngẫu nhiên gặp. Lại chỉ là âm dương gia bầy cục. Một trận nhằm vào Yến Thái Tử Đan bầy cục. Có thể nhập cục. Nhưng là Lỗ Kỳ. Cô nương muốn đi đâu? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Hắn hiện tại là Thái Tử Đan. Hắn không thể biểu hiện ra cái gì nhận biết Diễm Phi biểu lộ. Ta theo người nhà đi Hàm Dương tìm nơi nương tựa thân thích. Diễm Phi nhỏ giọng nói xong, lại khóc ngồi dậy, ai nghĩ tới trên đường gặp phải loại sự tình này. Phụ mẫu huynh đệ thảm tao bất trắc. Hả, trùng hợp như vậy, ta cũng muốn đi Hàm Dương. Vừa vặn có thể năm cô nương đoạn đường. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Công tử, tuyệt đối không thể, chúng ta có sự việc cần giải quyết tại người. Cô gái này lại lai lịch không rõ. Chấm ngoặc kép, một tên thị vệ lên tiếng khuyên nhủ. Con gái người ta bất quá là một cái cô gái yếu đuối. Lại thảm tao bất trắc. Chẳng lẽ muốn đem nàng một mình lưu lại nơi này rừng núi hoang vắng. Lỗ Kỳ khiển trách bọn hắn vài câu. Đưa tay cầm Diễm Phi mời vào xe ngựa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.